Chương 2. 028 chen chen ngủ chung. Xoạt một đạo chảy nhỏ giọt dòng nước trực tiếp ngâm Mặc Thái tử một mặt. Tiêu Mục ngón tay nhỏ thượng quấn quanh lấy một vòng thanh tuyển, vánh nhuận nước sáng, sinh sôi không ngừng tại nàng đầu ngón tay qua lại lưu động. Tuấn Mỹ xuất trần Mặc Thái tử, giờ phút này đang đội một đầu nước, tóc dài ẩm ướt cộc cộc, một mặt ngộng bức hướng nàng trông lại, bộ dáng này Tiêu Mục nhịn không được thổi phù một tiếng, tiếp theo phốc ha ha phá lên cười. Mặc Liên có chút sợ run nhìn nàng một hồi, đột nhiên chặt chẽ ôm nàng kích động không thôi nói, Tiểu Kiều, Tiểu Kiều ngươi cười Tiểu Kiều. Nhìn này đồ đần, nàng cười một chút cũng đáng làm cao hứng như vậy, hận không thể nắm lấy nàng bay lên. Tiêu Mục rôi ra một đôi móng vuốt nhỏ, tại hắn tràn đầy nước đọng trên mặt vuốt vuốt, trong mắt to lướt qua một chút nhàn nhạt ôn hòa, ngươi cũng ướt, nhanh đi tắm đi. Tốt, vậy ngươi sớm đi ngủ đi. Đêm mai cung tiệc rượu không cần lo lắng, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Mặc Thái tử tại tiểu gia hỏa trên trán cọ sát. Tiêu Mục hừ hừ một tiếng, ta một chút đều không lo lắng. Nên quan tâm là người khác, như là có người không có mắt chọc tới ta, thử ta giúp ngươi đánh lại. Mặc Thái tử lập tức không có tiết tháo chút nào lên tiếng. Tiêu Mục nhếch lên hơi có chút nước dạng miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy minh lập loè ánh sáng, rồi ngón tại bộ ngực hắn chọc chọc, ta tự đánh mình. Tốt tốt tốt, tự mình đánh. Của ta Kiều Kiều lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Mặc Thái tử gió nhẹ ống tay áo. Một thân nước động liền bị vô hình du nở dê lư a đô tờ làm. Hắn đem nàng ôm đặt ở ngủ trên giường, cầm bàn tay nhỏ của nàng hỏi nói, mới cái kia thế nhưng là ta dung hợp bản mệnh tinh thủy chi lực. Tiêu Mục lệnh ra qua cái đầu nhỏ nhìn hắn, chỉ là ta trước mắt xác nhận tu vi không đủ, bình thường chỉ có thể điều khiển như thế lớp nước lưu. Rất khá. Thái tử trong mắt ngậm lấy mỉm cười, nhấc trưởng vuốt vuốt đầu của nàng, ngươi chưa đột phá linh cảnh. Đã khống chế thủy chi linh bên trong mạnh nhất, có thế nghiền ép 9 tầng linh thủy thánh linh nước. Về sau chờ ngươi đột phá linh cảnh, tự nhiên có thể thuận buồm xuôi gió vận dụng nó. 9 tầng linh thủy Kiều Mộc không từng nghe qua, một mặt hiếu kỳ. Đu nờ dê, 9 tầng linh thủy. Tại đột phá cấp 15 đại huyền sư chi cảnh lúc, chỉ cần cảm ngộ đến ngũ linh chi nhất, liền có thể đi vào linh cảnh. Thái tử giải thích nói, nhưng đồng dạng huyền sư đều chỉ có thể cảm ngộ đến ngũ linh 1 tới 5 tầng. Có thể đạt tới cảm ngộ 6 tầng linh hỏa linh thủy ở trên, đều là linh cảnh giữa bầu trời phú vượt xa bình thường người. Ngươi vượt ra khỏi 9 tầng linh thủy cảm ngộ. Ta không có cảm ngộ a, ta chính là dung hợp một chút bản mệnh tinh thủy, liền có thể sử dụng thủy chi lực. Tiểu gia hỏa lý do thoái thác, để nào đó thái tử âm thầm kéo ra khỏe miệng. Vâng vâng vâng, của ta Kiều Kiều có thế lợi hại. Thái tử đè xuống nàng nằm xuống, mỉm cười đưa tay đắp chăn cho nàng, túi người tại nàng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, ngủ đi. Ngươi ngủ đâu Kiều Mộc đột nhiên tới một câu như vậy. Nhưng là muốn lưu ta thái tử sững sờ, bên môi lập tức nổi lên một chút danh mánh cười, giường thật lớn, chen chen ngủ chung cũng được. Làm ta cái gì cũng không nói Kiều Bảo Bảo đem chăn mền kéo qua cái đầu nhỏ, cả người co lại vào trong, đem chính mình bao thành một người kén. Nam nhân thấp giọng bật cười. Đưa tay qua đến giúp nàng kéo chăn mền, thế nào cũng phải đem đầu nhỏ của nàng từ trong chăn móc ra ngoài, tốt tốt, nhanh ngủ đi, đừng buồn bực chính mình, ngoan ngoãn hả thu trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị một nụ hôn, tiểu nhân nhi nói thầm một tiếng đổi qua mặt đi.